Hiểu Châu Bùi Thất Hoa Lý. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng được lên bờ. Chúng ta tìm đến một ngôi làng hoang ven biển. Trong làng không một bóng người, chỉ có vài bộ hài cốt. Người C, H, E, T đói nhiều đến nỗi y phục không đủ che thân. Trên người chỉ còn sót lại vài mảnh vải rách. Có thể thấy chiến tranh liên miên khiến bách tính nơi đây vô cùng khổ cực. Khi đến gần thành Khánh Châu, chúng ta mới nhận ra đây là đất Tân La. Thành Khánh Châu thấp bé đơn sơ, so với thành trì của Đông Các còn kém xa. Huống hồ là Trường An của đại đường ta. Cửa thành chỉ cao hơn đầu người một chút. Với võ công của Bùi Diệu, hắn chẳng cần thang cũng có thể leo tường vào mở cửa thành. Chẳng trách Tân La hễ gặp khó khăn là cầu cứu triều đình. Dưới lưỡi đao của người Đông Các, họ thật sự không có sức phản kháng. Tân La nằm ở phía nam, khí hậu ấm áp hơn Đông Các. Đã sang tháng 11 rồi mà nhiều người vẫn mặc áo mỏng. Có lẽ bách tính nghèo khổ, cơm ăn áo mặc còn không đủ, nói gì đến áo ấm mùa đông. Nhưng nhìn thấy cách ăn mặc của nữ nhân ven đường, ta vẫn không khỏi kinh ngạc. Y phục của họ ngắn cũng cỡn, áo chỉ che đến xương quai xanh, váy lại buộc cao đến eo. Thế nên phần đáng lẽ phải che lại thì lại cứ thế mà phơi bày ra hết. Hai thị vệ cũng lộ vẻ mặt khó tả, nhưng ta nhìn thế nào cũng không thấy họ có ý đồ xấu. Tuy nhiên, sau khi ta có phần thất lễ mà nhìn nữ nhân kia thêm vài lần, ta chỉ biết thở dài. Có lẽ, cuộc sống quá khổ cực rồi. Binh lính canh giữ thành không hiểu tiếng Hán, nhìn thấy chúng ta từ xa, liền run rẩy chân tay, vừa gọi nhau vừa cảnh giác lùi lại, hạ thấp góc độ ngẩng đầu nhìn. Đúng vậy, hai thị vệ này đều là người Bùi Diệu mang từ phương Bắc đến. Vô cùng cao lớn, ở Đông Các tuy không quá nổi bật, nhưng lúc này đứng trong cửa thành, đầu gần như chạm đến mép trên của cổng thành, trông như hai vị thần tướng khổng lồ. Ta vốn là nữ tử cao giáo, đứng cạnh những người Tân La nhỏ bé càng thêm nổi bật. Chờ binh lính canh cửa thành đi báo tin, cuối cùng cũng có vị quan cấp cao biết tiếng Hán đến. Ta nói mình là thương nhân đại đường, gặp nạn trên biển nên dạt đến đây. Hai thị vệ là do ta thuê hộ tống. Vị quan kia có vẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy chúng ta chỉ có ba người, lại xem giấy tờ tùy thân của chúng ta, nên đã cho vào thành. Ta cung kính hành lễ, hỏi han về tình hình chiến sự ở Đông Các. Vị quan kia chỉ nói rằng quân đường đã công phá Thiên Nhạc, chiếm được Hùng Tân. Nhưng khi nói đến đây thì có vẻ lo lắng, nên ta không hỏi đến Bùi Diệu nữa, chỉ giả vờ vui mừng, nói rằng sắp được về nhà rồi, liền dẫn hai thị vệ vào thành. Nhà cửa ở đây thấp bé, tường rào chỉ cao đến vai, trẻ con cũng có thể trèo qua được. Nhìn kỹ thì ra là nha môn, nhà dân xung quanh càng kỳ lạ, cửa ra vào không cao bằng người lớn. Nhiều nhà tranh chỉ đến vai hai thị vệ của ta, gọi là nhà thì đúng là quá khen, so với cái lán mà người con hiếu thảo trong triều ta dựng để trông mộ còn tồi tàn hơn. Quán trọ hay là chùa miếu đổ nát, nếu ở Trung Nguyên, chúng ta có thể tìm những nơi như chùa miếu hay quán trọ để nghỉ chân. Nhưng dạo quanh thành này một vòng, chẳng thấy nơi nào tương tự. Cuối cùng, ta lấy ra một viên ngọc trai vàng, muốn đổi lấy việc ở nhờ trong một căn nhà dân không quá thấp bé. Chủ nhân căn nhà là một nữ nhân trung niên với ánh mắt trống rỗng. Vừa nhìn thấy viên ngọc trai, bà ta liền lộ vẻ chán ghét. A Tây, A Ti, ngôn ngữ bất đồng, thật khiến người ta đau đầu. Chúng ta ra sức diễn tả, nhưng bà ta vẫn không hiểu ý chúng ta, còn xông lên đẩy chúng ta. Lúc này, có người dùng tiếng Tân La quát lớn, ngăn nữ nhân kia lại. Ta quay đầu nhìn, đó là một võ sĩ ăn mặc kỳ lạ. Ông ta nhìn chúng ta, ngẩng đầu lên nói, mấy người Hán kia, lại đây, nữ vương triệu kiến các ngươi. mau theo ta vào vương cung. Nữ vương, trước khi đến đây, ta quả thực có nghe nói vua của Tân La là nữ tử. Người gọi chúng ta vào cung kia cao lớn hơn người thường ở đây rất nhiều. Là một hoa lang, nghe tên tuy giống loại nam sủng, nhưng ở đây lại là thành viên của đội quân tinh nhuệ nhất dưới trướng nữ vương. Tân La lấy chế độ cốt phẩm để phân biệt tôn ti. Chỉ có thánh cốt mới có thể kế thừa vương vị. Vì thánh cốt không có nam, nên nữ vương Tân La, với tư cách là nữ thánh cốt duy nhất còn lại, đã đăng cơ trong tình cảnh này. Mảnh đất Tân La khô cằn này, mọi người tranh giành cái ngai vàng bé nhỏ, lại bày ra nhiều trò đến vậy, thật khiến người ta phải khâm phục. Nhưng nữ tử có thể làm vua, làm quan, thậm chí thống lĩnh quân đội, khiến ta có chút ghen tị. Cách chương.